Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 400, Doanh Tử Khâm, 10 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy khu vực nòng cốt của căn cứ nghiên cứu đó thật sự rất quan trọng, cũng là do hai trường đại học hàng đầu thế giới ở trong thành phố đại học cùng đầu tư, song so sánh với phòng thí nghiệm của Hickman thì đúng là thua kém một trời một vực. Thế nhưng, bất cứ hạng mục nghiên cứu công nghệ vật lý nào cũng đều dính dáng tới vật lý. Nếu Hickman muốn nghiên cứu vũ khí điện tử thông minh kiểu mới thật thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vả lại, người trợ lý hiểu rất rõ. Nếu như Doanh Tử Khâm muốn có phần số liệu nghiên cứu ấy thật, chỉ cần cô lên tiếng là Hickman có thể trực tiếp sử dụng quyền hành của mình để lấy nó từ bên căn cứ nghiên cứu về ngay. Đâu cần phải đi ăn cắp. Người trợ lý chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Anh ta bước lên trước. Doanh tiểu thư, Doanh Tử Khâm cũng nhận ra anh ta. Cô quay đầu nhìn đội trưởng đội điều tra một cái. Là tới tìm tôi. Xin chờ một chút. Đội trưởng đội điều tra cau mày nhưng cũng không ngăn cấm. Sáu em học sinh này là đối tượng tình nghi. Bọn họ vẫn chưa có quyền bắt bọn họ cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Bao nhiêu người nhìn thấy thì cũng chẳng làm được chuyện gì. Bùi Thiên Ý lại ngẩn người. Lúc hộ tống Hickman quay về châu Âu, anh ta có từng gặp trợ lý của Hickman. Sao trợ lý ấy lại cung kính với Doanh Tử Khâm như vậy? Doanh tiểu thư, người trợ lý lấy ra một chiếc hộp nhỏ giao cho Doanh Tử Khâm. Lần trước cô đi vội quá, giáo sư cũng quên mất. Đây là một thiết bị vật lý mà giáo sư vừa mới chế tạo ra. Giáo sư nhờ tôi giao cho cô. Các hạng mục thí nghiệm của Hickman cũng là bảo mật, cho nên hai người trao đổi rất nhỏ. Doanh Tử Khâm nhận lấy, nhìn một cái rồi khẽ gật đầu. Cảm ơn giáo sư giúp tôi nhé. Giáo sư bảo, cô có cần gì có thể nói thẳng với giáo sư. Quyền hạn của giáo sư rất lớn. Người trợ lý lại lên tiếng, thái độ rất cung kính. Doanh tiểu thư, đội điều tra ở đây. Tôi đi mời giáo sư tới nhé. Không cần đâu. Doanh Tử Khâm tựa vào ghế dựa, vẻ mặt thờ ơ, tôi kiếm ít tiền ấy mà. Chút chuyện nhỏ này không cần phải nhờ giáo sư ra mặt đâu. Hôm qua bọn họ đã phá bom rất lâu, chứng tỏ thành phố đại học cực kỳ không an toàn. Là một trong những vị giáo sư đẳng cấp nhất thế giới, Hickman rất quan trọng. Ông ấy đã bị bắt cóc một lần rồi. Nếu như thình lình xuất hiện trước đám đông thế này, khó đảm bảo là không bị để mắt đến lần nữa. Người trợ lý tiếp nhận điều tra của đội điều tra mà còn có thể kiếm tiền à, nhưng mà anh ta cũng hiểu rõ. Hiện tại tình hình của Hickman rất đặc biệt. Trợ lý cũng không cưỡng ép thêm. Chỉ gật đầu, thế thì tốt. Nếu như Doanh tiểu thư không giải quyết được thì giáo sư nhất định sẽ giúp đỡ. Hickman đã khoe hoang với người của cả phòng thí nghiệm là ông ấy gặp được một hạt giống tốt như thế nào từ rất lâu rồi. Hickman còn bảo, nếu như sau khi tốt nghiệp Doanh Tử Khâm gia nhập phòng thí nghiệm, nhiều nhất cho ông ấy 10 năm, là ông ấy có thể nghiên cứu ra phi thuyền vũ trụ đủ khả năng thực hiện bước nhảy không gian. Đến ngày đó, nhân loại có thể đến các hệ thiên hà khác, thám hiểm vũ trụ, thậm chí còn có thể đến được cả vũ trụ khác. Những cảnh tượng trong phim khoa học viễn tưởng cũng sẽ thành hiện thực. Chẳng mấy chốc người trợ lý đã rời đi. Đội trưởng đội điều tra phất tay nói. Được rồi, đưa đi. Chúng tôi đến tham gia cuộc thi. Không phải là người ở đây. Các người không có tư cách dẫn chúng tôi đi. Doanh Tử Khâm ngồi trên ghế dựa, sừng sững không động đậy. Muốn điều tra cái gì thì tiến hành ngay tại đây. Chúng tôi phối hợp. Đúng vậy, Đằng Vận Mộng cũng lên tiếng. Tôi và các cậu ấy đều tham gia vào kế hoạch bảo vệ nhân tài. Chỉ dựa vào sự nghi ngờ của các người thì không thể đưa chúng tôi đi. Nếu bị đưa đi thật cho dù có cởi bỏ được nghi ngờ thì cũng sẽ bị nói ra nói vào. Đội trưởng đội điều tra ngập ngừng một lát. Sau đó quay đầu, bảo tất cả các tuyển thủ khác ra ngoài. Mấy người đội viên lập tức tiến lên trước. Mời tất cả các tuyển thủ bao gồm cả Ion ra khỏi đại sảnh. Ion, chẳng trách cậu ta lại có tài khoản diễn đàn nóc cấp A bên ngoài đại sảnh. Cô gái nọ khẽ giọng trò chuyện. Có lẽ là được gia tộc nào đó phải tới ăn cắp số liệu phòng thí nghiệm. Ion liếc nhìn cô ta một cái, lạnh nhạt đáp, không cần thiết, có ai lại chôn vùi con đường tương lai của mình chỉ vì một phần số liệu thí nghiệm chưa được hoàn thiện chứ? Bất cứ ai có chút thông minh đều có thể nhìn ra được. Bên trong đại sảnh, được rồi, bây giờ phiền các em giao thiết bị liên lạc ra. Đội trưởng đội điều tra nhấc tay lên. Chúng tôi chỉ điều tra xem trên máy tính và điện thoại của các em có dấu vết của số liệu thí nghiệm hay không thôi. Không đụng đến những thứ khác đâu. Doanh Tử Khâm giao điện thoại và máy tính ra. Năm học sinh còn lại cũng làm như thế. Đội trưởng đội điều tra bảo đội viên bắt đầu lục soát. Phần số liệu thí nghiệm này rất quý giá à, Doanh Tử Khâm ngẩng đầu. Giá trị bao nhiêu? Bùi Thiên Ý còn chưa kịp mở miệng thì Doanh Nguyệt Huyên đã lên tiếng. Vẻ mặt cô ta đầy sự mỉa mai. Nào chỉ quý giá, căn bản là vô giá trị. Cô lấy rồi mà lẽ nào cô không biết? Bùi Thiên Ý mím môi. Đúng là thế. Được, 10 triệu. Doanh Tử Khâm ngước mắt, nhìn thẳng vào Bùi Thiên Ý lạnh nhạt đáp. Tôi giúp các người tóm được hung thủ thật sự đồng thời tìm lại số liệu thí nghiệm. Tôi cũng sẽ không để cho nó bị lọt đi bất cứ chỗ nào khác. Doanh Nguyệt Huyên chỉ cảm thấy rất nực cười. Doanh Tử Khâm, cô đang nói đùa cái gì thế? Bùi Thiên Ý lại cảm thấy cách này cực kỳ được. Anh ta đã được chứng kiến kỹ thuật máy tính của Doanh Tử Khâm. Cô đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ làm được. Bùi Thiên Ý suy ngẫm một chút rồi gật đầu. Được, Doanh Nguyệt Huyên có hơi ngạc nhiên. Đàn anh, bên trong có 10 triệu đô la Mỹ. Bùi Thiên Ý xua tay với Doanh Nguyệt Huyên. Anh ta tiến lên trước. Cô, những lời đằng sau còn chưa kịp nói hết thì ở bên cạnh. Đội trưởng đội điều tra đột nhiên đập bàn. Lạnh lùng ngẩng đầu lên. Cô Doanh, xin hỏi cô giải thích thế nào về việc máy tính cô có những số liệu thí nghiệm này? Bùi Thiên Ý thình lình quay đầu. Nhìn thấy màn hình máy tính, anh ta rất quen thuộc. Đó là số liệu thí nghiệm của bọn họ. Đàn anh, em đã nói gì nào? Doanh Nguyệt Huyên cười khẩy một tiếng. Em đã nói là do cô ta ăn cắp mà. Bùi Thiên Ý có hơi không muốn chấp nhận kết quả ấy. Doanh Tử Khâm gây ra chuyện này. Chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp các vị sếp lớn của giới nghiên cứu khoa học. Sau này cô muốn nghiên cứu khoa học thì căn bản sẽ không có đường. Bùi Thiên Ý thiên vị Doanh Nguyệt Huyên nhưng cũng không thể không thừa nhận. Doanh Tử Khâm quả thật rất xuất sắc. Nếu như có bước chân vào giới nghiên cứu khoa học, chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Không thể nào là Tử Khâm. Đằng Vận Mộng rất tức giận. Cậu ấy sẽ không ăn cắp số liệu thí nghiệm đâu. Giọng nói của đội trưởng đội điều tra càng lạnh lùng hơn. Vật chứng đã ở đây. Em còn lời nào muốn nói nữa không? Có. Doanh Tử Khâm ngước mắt lên. Cho các người xem một vật chứng khác nữa. Cô thò tay vào túi áo. Sau đó lấy một miếng sắt hình tròn nhỏ cỡ móng tay ngón út. Đặt lên trên bàn. Nhìn thấy miếng sắt đó, gương mặt Doanh Nguyệt Huyên trắng bệch. Bàn tay vô thức nắm lấy quần áo của mình. Nhưng cô ta lại chẳng sờ trúng thứ gì cả. Chuyện gì thế này? Tại sao miếng sắt hình tròn ấy lại nằm trong tay Doanh Tử Khâm được? Tại sao cô ta không hề phát giác ra? Rõ ràng khoảng cách giữa cô ta và Doanh Tử Khâm là hơn 1 mét mà. Đây là thứ gì? Đội trưởng đội điều tra nhìn một cái. Hơi cau mày. Đây là ổ cứng di động. Doanh Tử Khâm lạnh nhạt đáp. Nhưng mà kỹ thuật tốt hơn so với ổ cứng di động thông thường. Không cần tiếp xúc, thậm chí không cần liên kết. Chỉ cần ở chung một khu vực mạng với thiết bị khác là có thể truyền tải số liệu tùy ý. Tường lửa yếu một chút là có thể tự động phá hủy. Cô khẽ trừng mắt, đây là sản phẩm mới của khoa máy tính Đại học Đế Đô. Đội trưởng đội điều tra và Bùi Thiên Ý đều ngẩn ra. Tốc độ phát triển của khoa máy tính Đại học Đế Đô mấy năm gần đây nhanh vượt bậc. Đã trở thành ngọn cờ đầu trên bảng xếp hạng thế giới rồi. Có những kỹ thuật mà bên phía châu Âu cũng không có. Đại học Đế Đô có thể thiết kế ra sản phẩm thể này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bên trên có ghi chép văn kiện được truyền tải. Cũng có cả dấu vân tay. Doanh Tử Khâm hất cầm. Các người kiểm tra thử xem. Đội trưởng đội điều tra mang găng tay vào. Đón lấy rồi giao cho một trong số các đội viên. Bọn họ mang theo đầy đủ thiết bị. có thể kiểm tra ngay tại hiện trường. Mồ hôi lạnh rịn ra lấm tấm trên vầng trán của Doanh Nguyệt Huyên. Ngón tay cô ta cũng run rẩy. Còn chưa hết 5 phút, kết quả điều tra đã xuất hiện. Đội trưởng, điều tra rõ ràng rồi. Trên này chỉ có dấu vân tay của một người. Đội viên báo cáo, thông qua so sánh trong ngân hàng dấu vân tay. Dấu vân tay này là của tuyển thủ tham gia cuộc thi ISC. Doanh Nguyệt Huyên, quả thật bên trên có ghi chép truyền tải. Ghi chép rất rõ ràng. 4 giờ chiều hôm qua và 7 giờ 10 phút sáng hôm nay. Bất cứ ai bước vào thành phố đại học đều phải cung cấp thông tin về gương mặt và dấu vân tay. Vậy nên cho ra kết quả so sánh rất nhanh. Sắc mặt Doanh Nguyệt Huyên cắt không còn giọt máu. Bùi Thiên Ý đột ngột ngẩng đầu. Có hơi không dám tin. Nguyệt Huyên. Tuy Doanh Nguyệt Huyên không chạm đến máy tính nhưng đúng là lúc cho cô ta xem các tài liệu khác thì anh ta có mở khóa mật mã. Vào lúc ấy, lớp tường lửa thật sự rất yếu. Và lại 7 giờ 10. Chắc là thời điểm bọn họ đến đây cùng với đội điều tra mà. Làm giả dấu vân tay cũng rất dễ dàng. Doanh Nguyệt Huyên cố gắng duy trì sự bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run rẩy. Ai không biết cô và tôi có thù. Tại sao cô lại hãm hại tôi như vậy? Camera giám sát ở đây không quay lại đóc nhưng Đại học Đế Đô thì có. Doanh Tử Khâm lấy điện thoại ra. Lạnh nhạt lên tiếng. Có cần tôi gọi điện cho khoa máy tính Đại học Đế Đô không? Để bọn họ kiểm tra xem bọn họ có thiếu mất một chiếc ổ cứng di động không? Dailies, nhảy sang quyển 3 thôi nào u, cách chương.